Trọng sinh trở thành tiểu kiều thê của ông trùm mafia. Chương 44, 44, phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Vi là một bác sĩ gia đình, trước đây cô chỉ học rồi lại theo tổ thức thực hiện nhiệm vụ cùng với chị mình Cầm Nghiêng và Cố Tử Minh, cả nhóm chỉ có 3 người nhưng được xem là nhóm mạnh nhất, được Lục Cảnh Thâm vô cùng trọng dụng. Thế nhưng bi kịch lại xảy ra, chị cô Cầm Nghiêng lại chết trong lần trốn thoát sau khi xong nhiệm vụ, chết trong biển lửa. Nó chính là vết thương lòng mà cho đến bây giờ cả cô và Cố Tử Minh vẫn không thể nào thoát ra được. Lúc đó Cố Tử Minh có tình cảm với chị cô, vừa mới tỏ tình yêu nhau chưa được bao lâu lại phải chia ly, trầm uất, cả nhóm đều bị giải tán. Cô rời khỏi tổ chức xin một công việc ở bệnh viện làm bác sĩ tổng quát, còn Cố Tử Minh thì ở lại trả thù. Cũng đã hơn 5 năm rồi nhỉ, thật nực cười mà cả hai chị em đều hướng về một người nhưng người sống sờ sờ như cô lại bại dưới tay một người đã mất. Hôm nay là ngày cô đi, nhưng trước khi đi cô phải thông qua Lục Cảnh Thâm mới có thể thực hiện nhiệm vụ này được. Lục Cảnh Thâm ngồi trên bàn làm việc không nhìn đến cô dù chỉ một lần, chỉ chăm chú xem tài liệu mà thôi. Khoảng một lúc anh mới lên tiếng. Quyết định rồi, vâng, vậy thì đi đi, đáng ra anh phải kiên quyết từ chối chứ, bởi anh là người biết rõ năm đó cũng vì nhiệm vụ như thế này mà chị cô đã chết, tại sao bây giờ lại không biết hiện gì, rốt cuộc thì cô vẫn không đoán được suy nghĩ của Lục gia. Vâng, rời đi trong vẻ mặt khó hiểu, nhưng chưa đi được bao lâu thì anh đã gọi cho Cố Tử Minh. Khi Cố Tử Minh đến là chuyện của một lúc sau, nhưng khi vừa vào chưa kịp mở miệng đã bị anh chặn đứng họng lại. Âm thầm bảo vệ Tử Vi, đây là mệnh lệnh. Cố Tử Minh cũng định như thế, nhưng anh biết Tử Vi là một cô gái nhạy bén sẽ nhận ra anh ngay, nhưng bây giờ có mệnh lệnh của lão đại anh đây thì không cần phải tìm lý do biện hộ nữa rồi. Đã gần một tháng sau ngày đó, Tử Vi vẫn như trước diễn xuất ra giỏi, nhanh chóng lấy được thiện cảm của ông ta, từng bước tiến đến mục đích cuối cùng, sắc sảo tránh những sự nghi ngờ, khôn ngoan trong việc trốn tránh. Làm tình ý, nắm giữ biết bao tài liệu quan trọng, và trong thời gian quan sát cô anh có cảm giác rất thân thuộc, giống như anh và cô đã từng rất thân, đôi mắt liên tục quan sát không hề rời nửa bước. Hôm nay là ngày quyết định, Tử Vi thành công dụ dỗ ông trùm vào chồng, mê đắm vẻ đẹp ngọt ngào quyến rũ này muốn hôn, nhưng bị cô đẩy ngã xuống giường, từ từ lọt bỏ áo trên người hắn. Bình tĩnh đã, đêm nay còn dài. Diện một chiếc váy mỏng manh mà không hề hay biết rằng cô đã giấu 3 cây kim có độc và con dao bên trong, hắn ta chờ cô thích thú, thấy cô từ từ vén váy lên mà chịu không nổi nữa muốn nhảy vồ tới, vừa tìm thấy được sơ hở cô ngay lập tức rút 3 cây kim có tẩm thuốc độc vào người hắn, chưa kịp phản ứng đã bị cô cắt một nhát vào tim, trợn tròn con mắt mà hấp hối. Con à đàn bà khốn. Khốn kiếp, Tử Yên không quan tâm bới tóc lên quẹt đi đôi môi đỏ mọng của mình, lúc này Tử Minh vào nhìn thấy thân thể trắng ngần với bộ váy đỏ thẫm, mái tóc búi gọn có chút rối, đôi môi nhỏ son bị lem về một bên quyến rũ đến nỗi khiến anh nhìn cũng phải đỏ mặt. Đến rồi à, bên trong két sắt đó là thông tin buôn lậu vũ khí, ma túy và việc buôn bán gái trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Vi không để ý đến anh, lần mò trong tủ lấy chiếc chìa khóa, tìm thấy cô lại bức tranh của một cô gái trắng xinh đẹp, lấy nó xuống hiện ra một cái két sắt to đùng, nhìn sang Tử Minh vẫn còn đứng ngây người ở đó mà mắng cho một trận. Còn đứng đó làm gì, không mau đóng cửa. Cố Tử Minh giật mình lây hoay đóng cửa, sau đó lại đến chỗ của cô nhìn cô mở khóa két sắt, lấy chiếc hộp ra ngoài sau đặt lên bàn, cúi người mà mở chiếc áo hai dây mỏng manh, còn có việc cô không mặc cái gì bên trong đã để lộ một phần ngực bên trong. Cố Tử Minh sơ ý nhìn thấy, nhưng khi thấy vết nốt ruồi son làm anh nhớ đến hôm đó cô gái ấy cũng có nốt ruồi son ở ngực phải. Tử Vi không hề để ý đến, vui mừng hớn hở lấy tài liệu bên trong, còn cười nói vui vẻ nữa. Cố Tử Minh, anh xem chúng ta lời to rồi, như đây tội danh cùng với việc cấu kết với bên ngoài, không những thế các chủ tịch của các công ty lớn cũng tham gia, hôm nay chúng ta lời to rồi. Lúc này cô mới để ý đến sắc mặt của Tử Minh, làm cô lo lắng không thôi. Tử Minh, anh sao vậy? Tử Minh không nói gì trước, tiếp ép cô dựa vào tường, kéo áo lên. Tử Vi không biết chuyện gì mà hét lên muốn che lại, nhưng mà tay đã bị anh khóa chắc trên đỉnh đầu rồi, dùng tay còn lại nhìn về phần da thịt bên hông, quả thật có nốt ruồi son thật, sơ hở cô thoát ra tán anh một cái. Anh bị điên rồi à, là em, cái gì chứ, anh sàm sở tôi còn là em cái gì, người đêm đó là em. Tử Vi cứng họng, không ngờ lại bị anh phát hiện rồi, cứ nghĩ sau vụ này lẳng lặng rời đi nhưng mà lại bị bắt sớm hơn dự tính. Đúng lúc này đám đàn em quan sát bên trong camera phát hiện bật thông báo, Tử Vi định chạy thoát bằng đường cửa sổ nhưng bị anh nắm lại kéo vào mật thất. Tử Vi không ngờ anh lại phát hiện ra nơi này, nhìn bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô kéo đi, giống hệt với hình ảnh hôm đó anh cũng nắm chặt tay cô như thế này, đến khi cô không còn sức lực chống cự mới buông tha, ngại ngùng không thôi. Nhưng mà tại sao anh lại nhớ được cơ chứ, là vì nốt ruồi son sao? Chuyện gì mọi người cũng hiểu mà. Trong căn hầm mật đạo là một căn phòng lớn, chứa nhiều dụng cụ tình dục dành cho những cặp đôi SM, ánh đèn màu hồng tăng thêm mùi vị kích thích an toàn rồi anh mới thả tay cô ra, nhìn bộ dạng cô lúc này mà quần áo chả chỉnh tề tóc rối bù tay thì khư khư ôm cái hợp. Ngại ngùng một hồi anh lại lên tiếng, chúng ta ở đây một lúc rồi chúng ta sẽ đi. Đi đâu chứ trong khi anh lôi tôi vào đây rồi bị kẹt ở đây. Mấy hôm trước tôi có vào đây, nơi này có một đường đi khác nữa thông với cửa sau của khu ba này, khi mọi thứ ổn định lại tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây. Tử Vi nửa tin nửa ngờ nhưng trong lúc này cô chỉ có thể tin anh, mà tại sao khi có cơ hội thoát anh lại kéo cô vào mật đạo này, có phải vì chuyện lúc nãy không? Cái đó, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hà chịu trách nhiệm tại sao chứ, là do cô tự nguyện, anh cũng không cần phải gượng ép, trái lại trái tim mình, cho đến bây giờ cô chỉ biết anh vẫn còn tình cảm với chị cô, chịu trách nhiệm nó chỉ càng khiến cô cảm thấy hối hận hơn nữa mà thôi. Ý anh là gì? Cố Tử Minh sững sờ trước những gì cô nói, nhìn sắc mặt này rõ ràng là cô không vui, nhưng tại sao chứ, chuyện ngày hôm đó là do anh làm sai, cướp đi lần đầu tiên của cô, đáng lý ra khi nghe anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm thì nên vui chứ tại sao lại buồn thế này? Thì anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Minh, anh biết EQ anh rất thấp không hả, vô cùng thấp, cho đến tận bây giờ anh không biết tôi đang muốn gì ở anh sao? Nghe cô nói kìa, không lẽ EQ anh thấp đến vậy, nhưng rốt cuộc thì cô muốn gì, anh cũng chịu trách nhiệm rồi mà tại sao ngược lại cô tức giận cơ chứ, con gái sao khó hiểu vậy? Hai, do anh hết trách ai? Tôi trước nay chỉ muốn một thứ, trước nay chỉ muốn duy nhất một thứ. Là anh có thể nhìn về phía tôi, xem tôi như một đối tượng để yêu thương chứ không phải là em gái. Tôi trước nay muốn anh có thể nhìn về tôi, trái tim anh có thể chứa một chút hình bóng tôi cũng được mà. Sau bao nhiêu ngày kìm nén cô lại bộc phát ra, nước mắt cứ rơi, đánh vào người anh, đến cuối cô vẫn thua trước sự vô tình của anh, đến cùng thì chỉ nhận lại một câu chịu trách nhiệm vô tình của anh. Cách chương.